Chương 1149, 1149, bóng rổ tranh tài. Những người theo đuổi kia, đặc biệt là những người có tiền kia người theo đuổi, khả năng nhìn chúng, chỉ là Tần Mộng thân thể và khuôn mặt đẹp. Như vậy trong những người này có phải là có rất nhiều người đều đối với Tần Mộng có ý nghĩ xấu, nghĩ đến Vương Khải Siêu thần sắc phức tạp cùng muốn nói lại thôi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền hiểu ra bạn của Vương Khải Siêu tiếp vào cấp trên mệnh lệnh dự định vội vàng kết án. Đây có phải hay không là đang nói, hắn cấp trên người không nghĩ vụ án này lại tiếp tục tra hạ mà đi đây? Nếu như cái suy đoán này thành lập, như vậy vụ án kia thủ phạm thật phía sau màn, liền có thể là Tần Mộng người theo. Đuổi một trong, mà người này nhất định là có quyền thế. Vương Khải Siêu không muốn nhiều lời, khả năng cũng là bởi vì vụ án này liên lụy đến bạn hắn, hoặc là những người khác lợi ích, hắn không cách nào vi phạm. Mà đổi thành Ninh Hoan Tâm đến tra, lại vấn đề không lớn. Dù sao nàng là án chưa giải quyết ba khu người, hơn nữa còn là người trong huyền môn, không cần tuân thủ thế tục những cái kia quyền lực quy tắc của trò chơi. Bất quá, Tần Mộng người theo đuổi đều có ai đâu, trong này ngược lại là không có ghi chép danh tự. Xem ra chỉ có tìm Tơ Y Tần Mộng năm đó bạn học hoặc là cùng nàng quan hệ tốt người mới có thể tra được. Về phần đi tìm Tần Mộng bản nhân, chuyện này Ninh Hoan Tâm không phải không nghĩ tới, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Muốn tìm ra Tần Mộng bạn học QNZ không khó, Tần Mộng cũng là Yến Bắc Đại học học sinh, chỉ cần Ninh Hoan Tâm có thế đi trường học phòng hồ sơ, liền có thể nhìn thấy 6 năm trước Tần Mộng một lần kia học sinh tất cả đương án. Tần Mộng năm đó cũng đã đại nhị, mà các bạn học của nàng hiện tại cũng đều công tác mấy năm, chỉ cần có thể tìm Tơ Y còn lưu tại Yến Kinh người, liền sẽ có đáp án. Ninh Hoan Tâm trong lòng nắm chắc, tại trong nhà ăn tùy tiện điểm một cái thức nhắm, ăn hai cái, nàng liền trở về. Về tới trường học về sau, Ninh Hoan Tâm vừa đậu xe ở bãi đỗ xe, liền thấy Lý chủ nhiệm vội vã từ ký túc xá bên trong ra, nhìn sắc mặt của nàng rất là không tốt. Lý chủ nhiệm muốn đi ra ngoài sao? Lý chủ nhiệm vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến lấy Ninh Hoan Tâm phương hướng vội vàng chạy tới. Lập tức, Ninh Hoan Tâm bên cạnh một cỗ lăng trí xe liền vang lên một chút, nguyên lai đây là Lý chủ nhiệm xe. Ninh Hoan Tâm có lễ phép hỏi nàng một câu. Ân. Lý chủ nhiệm chỉ là vội vàng đáp ứng, liền rất gấp đi vào trong xe, lái xe hơi nên ngang rời đi. Nhìn nàng lo lắng như vậy bộ dáng, thật không biết đã xảy ra chuyện gì sao. Ninh Hoan Tâm quay người, liền hướng nữ sinh ký túc xá phương hướng đi. Tại trải qua sân thể dục thời điểm, nhìn thấy trên bãi tập đang tiến hành bóng rổ tranh tài, mà tại những cái kia xem tranh tài người trong, Ninh Hoan Tâm liếc mắt liền thấy được Mộ Vũ Hinh cùng Phan Oánh Oánh hai người trô đứng rất dễ thấy. Hai người bọn họ chính mang theo một đám nữ sinh tại cho trên sân bóng đội viên góp phần trợ uy công trình. Bằng gỗ hệ đối với ngành kiến trúc, Ninh Hoan Tâm thấy được sân bóng rổ bên cạnh kéo hành phi mới biết được là mình hệ bên trong đang tiến hành bóng rổ tranh tài. Nàng chần chờ một chút, quay người hướng về sân thể dục đi đến. Sân thể dục bên trên tình hình chiến đấu kịch liệt, mà sân thể dục bên cạnh tiếng hoan hô, cố lên âm thanh liên tiếp. Ninh Hoan Tâm đi đến đội cổ động viên bên người về sau, đột nhiên nhíu nhíu mày lại, nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng mặc dù là ngành kiến trúc tân sinh, nhưng là nàng trí nhớ rất tô tờ à, mình hệ bên trong nữ đồng học, nàng đều biết ra thế nhưng là Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh bên người những cái kia đội cổ động viên viên. Ninh Hoan Tâm lại không biết cái nào ngay lúc này, liền nghe đến Phan Oánh Oánh phi thường lớn âm thanh hô một câu Lục Đông Tân cố lên chán. Suýt nữa quên mất, Phan Oánh Oánh bạn trai gọi Lục Đông Tân, là công trình bằng gỗ hệ. Cái này liền có chút lúng túng. Ninh Hoan Tâm đang muốn quay đầu rời đi, ai biết đã bị bảy người bên trong mắt sắc cô gái phát hiện.